Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2117, chương 2118, hủy đi. Một cái trưởng lão chi vị không tính là gì. Đỉnh cấp tài nguyên dùng lục ly chiến lực đi nhận chức gì một cái thế lực đều có thể đạt được. Điểm trọng yếu nhất sự tình trường Tôn Như Ngọc, trường Tôn gia đệ nhất tiểu thư, tam kiếp hậu kỳ. Ngoại gia linh hồn cường đại, tổng hợp chiến lực có lẽ nhưng so sánh tam kiếp đỉnh phong. Chỉ cần lục ly gật đầu hắn liền là trường Tôn gia rể hiền. Không chỉ có thể được đến phi thường cao địa vị, đỉnh cấp tài nguyên, có thể được một cái nhị trọng thiên nhất tuyệt đỉnh mỹ lệ nữ tử. Nếu như là lưỡng tình tương duyệt kia không gì đáng trách. Nghe trường Tôn Như Ngọc khẩu khí. Nàng đem chính mình biến thành một kiện hàng hóa, chỉ cần lục ly đồng dạng giao dịch này, nàng liền trở thành một kiện bảo vật, trực tiếp đưa cho lục ly, nhị trọng thiên nhất thế lực cường đại, Cam Lâm đều nói thiên ma đảo thực lực tổng hợp so ra kém trường Tôn gia. Nhiều ít người quỳ muốn gia nhập trường Tôn gia, bây giờ lại vì hắn mở rộng đại môn, còn mở ra vô cùng hậu đãi điều kiện. Thậm chí đem trường Tôn gia ưu tú nhất tiểu thư đều đưa cho hắn. Giống như đổi lại những người khác, thậm chí Tần Chiến đoán chừng đều sẽ phi thường tâm động. Lục Ly lại không phải, hắn không chỉ không có nửa điểm tâm động, trong đầu ý niệm đầu tiên ngược lại là kinh dị. Đào Đại Ma Vương chân tường mặc dù thiên ma đảo quy củ tới lui tự do. Nghĩ rời đi chỉ cần cho thấy thoát ly thiên ma đảo là được. Nhưng lục ly làm sao có thể làm ra loại sự tình này không nói đại ma vương đối với hắn ân trọng như núi. Hắn còn đáp ứng đại ma vương đi tam trọng thiên giúp nàng đổi lấy cổ kinh. Liền nói lục gia đã ở thiên vân sơn dàn xếp lại. Hắn cũng không có khả năng rời đi a. Mặt khác, hắn tại thiên ma đảo ngẩn đến hào hào. Làm sao có thể rời đi thiên ma đảo trường Tôn gia làm như vậy không sợ đắc tội đại ma vương không? Sợ đại ma vương dưới cơn nóng giận dẫn người diệt trường Tôn gia hiện tại toàn bộ nhị trọng thiên. Đều không dám đắc tội đại ma vương. Trường Tôn gia lá gan rất béo tốt a. Lục ly ánh mắt híp lại. Cũng không nói lời nào. Trường Tôn Như Ngọc trên mặt xuất hiện một vòng đỏ tươi. Trở nên phá lệ xinh đẹp, nàng cúi đầu lộ ra như thiên nga cổ, sau đó lấy dũng khí, hai mắt ẩn tình nhìn qua Lục Ly nói ra, Lục công tử, Như Ngọc đối ngươi thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu, Như Mây có phụ thân là hiện tại trường Tôn gia gia chủ. Chỉ cần ngươi gia nhập trường Tôn gia, về sau toàn bộ trường Tôn gia đều là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Mặt khác chúng ta ra cùng tam trọng thiên một cái thế lực lớn quan hệ phi thường tốt. Ngày sau công tử thậm chí có thể đi tam trọng thiên phát triển. Giai nhân Như Mây, tình ý liên tục, còn miêu tả một bức hoành đồ đại triển hình tượng. Cái này giống như đổi lại những người khác sợ là đã sớm kích động lập tức đáp ứng. Lục ly con mắt híp chặt hơn. Trong đầu nghi hoặc càng đậm hắn là một cái không tệ bồi dưỡng đối tượng. Nhưng cũng không đáng trường Tôn gia yêu ái như thế. Điểm ấy tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có. Trường Tôn gia gia đại nghiệp đại. Con em nhiều lắm. Thiên tài bối xuất. Tỷ như trường Tôn Vô Huyết cùng trường Tôn Như Ngọc hai người liền là quyết đỉnh thiên tài. Không bồi dưỡng bản thân con em. Vì cái gì tốn hao như thế đại giới đến mời chào hắn một ngoại nhân sự tình gia khác thường tất có. Yêu, chỉ là Lục Ly không bao giờ không nghĩ ra cái này yêu xuất hiện ở chỗ nào bên cạnh thiền hương càng. Ngày càng đậm, Lục Ly lông mày cũng nhào đến càng ngày càng gấp. Rất nhiều chuyện nghĩ không muốn tinh tường. Hắn nghĩ đến một lát cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Đã không định tìm nơi nương tựa trường Tôn gia. Cũng không định đem trước mắt cái này so hoa nhi còn muốn xinh đẹp nữ tử ôm vào trong ngực. Vậy vẫn là sớm đi cự tuyệt tốt. Dạng này trở về có thể hảo hảo ngủ một giấc. Đương nhiên, giống như có thể đem thần tiên thảo sự tình nói một chút. đổi tới kia liền càng mỹ diệu. Sở dĩ trầm ngâm một nén nhang về sau, Lục Ly mở miệng, đi thẳng vào vấn đề. Một mai huyền vũ quả đổi lấy ngươi trên tay ba cây thần tiên thảo. Chỉ có một câu, không có đoạn dưới, lại đại biểu Lục Ly ý tứ. Lục Ly cự tuyệt trường tôn gia mời chào, chỉ muốn đổi thần tiên thảo, giống như đổi không được lời nói. Đằng sau tựu cái gì đều không cần nói chuyện. Ông tương đương, trường tôn như ngọc trong tay giới chỉ sáng lên. Một cái hộp ngọc xuất hiện, nàng đẩy tới nói, chỉ là thần tiên thảo. Loại này luyện thể thần dược trường tôn gia vẫn có một ít. Còn huyền vũ quả mặc dù tại nhị trọng thiên rất ít, nhưng tam trọng thiên không thiếu. Sở dĩ đổi thì không cần. Lục công tử muốn thần tiên thảo, như ngọc đưa cho công tử chính là. Bên cạnh còn có một cái thiền điện bên trên có một cái giường. Công tử muốn hay không đi qua nghỉ ngơi một đêm? Trường tôn như ngọc mặt càng ngày càng đỏ lên. Lời của nàng cũng càng ngày càng rõ ràng. Mỹ nhân kế dùng đến như hỏa ngây thơ. Không biết là trước kia thường xuyên dùng, vẫn là đối Lục Ly thật sự có chút ít động tình, thật có lỗi. Lục Ly cuối cùng vẫn đem thần tiên thảo đẩy tới. Đã trường tôn gia không muốn đổi, vậy lưu tại cái này không có ý nghĩa quá lớn. Hắn đứng dậy chuẩn bị cáo từ, nhưng ở đứng lên một khắc này, chân hắn đột nhiên mềm nhũn thoáng cái, đặt mông ngồi xuống ghế. Bá bá bá, tương đương Lục Ly mặt trong nháy mắt trở nên yếu ớt. Hắn rốt cục minh bạch yêu ở nơi nào. Hắn không dám tin hướng trường tôn như ngọc nhìn lại. Một câu thốt ra, như ngọc tiểu thư lá gan rất lớn a. Trường tôn như ngọc không chỉ lá gan rất lớn, mà lại lớn đến kinh thiên. Nàng thế mà muốn giữ lại hắn vừa rồi chỉ là mấy nén nhang thời gian. Lục Ly thế mà trong lúc bất chi bất giác một loại kỳ dị độc. Thần lực giờ phút này hoàn toàn không thể vận dụng, toàn thân cũng như nhũn ra, nhục thân lực lượng lớn suy giảm, giống như không phải hắn đứng lên lời nói. Hắn thế mà hoàn toàn không có cảm giác được, vốn cho rằng trường tôn như ngọc để hắn tới là muốn đổi thần tiên thảo, đằng sau hắn biết mình sai. Hiện tại hắn phát hiện lại sai, trường tôn như ngọc lại là muốn giữ lại hắn, nghĩ muốn hắn mệnh, muốn biết nơi này chính là thiên âm thành, là tuyệt đối không thể động võ địa phương, nếu không sẽ triệt để đắc tội thiên âm cung. Mặt khác đại ma vương giờ phút này danh tiếng chính thịnh, không người dám sờ Kỳ Phong mũi nhọn, trường tôn gia lại dám động thủ với hắn. Chủ quan Lục Ly nội tâm khe khẽ thở dài. Khinh địch quả nhiên là chí mạng, nhị trọng thiên đệ nhất thế lực tự nhiên không sợ thiên âm cung. Đoán chừng cũng nghĩ khiêu chiến thoáng cái đại ma vương quyền uy. Cùng đại ma vương chính diện vừa mới đợt. Ha ha, trường tôn như ngọc sắc mặt không có biến hóa chút nào. Vẫn như cũ mang theo một tia đỏ ửng, có chút thẹn thùng, nàng ngẩng đầu tình ý liên tục nhìn qua Lục Ly nói ra. Lục công tử, nếu như muốn đi bên cạnh gian phòng nghỉ ngơi, như ngọc vẫn như cũ hội, sẽ đi qua phục thị ngài. Qua thằng đến nay Lục công tử liền là như ngọc phu quân. Về sau cũng đem thẳng tới mây xanh, phù diêu vạn dặm. Lục Ly khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, phản hỏi, nếu như ta bất hòa như ngọc tiểu thư một đêm triền miên, có phải hay không đi không ra cái này thành bảo? Trường tôn như ngọc khe khẽ thở dài, nhìn qua bên ngoài nói ra, như mây không hy vọng xảy ra chuyện như vậy, người còn sống có thật nhiều mỹ hảo, Lục công tử muốn trân quý, ta có chút nghĩ không thông. Đã chuẩn bị vạch mặt, Lục Ly cũng không có gì cố kỵ, hắn hỏi, Lục mỗ cùng trường tôn gia không oán không cừu, các ngươi vì sao muốn như thế? Vì Lục mỗ dạng này một cái không quan trọng gì người, cho trường tôn gia mang đến phiền toái nhiều như vậy, thật đáng giá không? Đáng giá. Trường tôn như ngọc quay đầu lại, nhìn xem Lục Ly rất nghiêm túc nói ra, thực không dám giấu giếm, nhà chúng ta có cái lão tổ tinh thông bói toán chi thuật. Hắn tính ra Lục công tử là có được thiên mệnh chi nhân. Hắn nói giống như không thể được đến Lục công tử. Vậy liền hủy đi đi. Lục Ly có chút bó tay rồi. Vì dạng này một cái lý do. Trường Tôn ra thế mà tự làm to chuyện, hắn cười lạnh một tiếng nói ra. Muốn hủy đi ta, bằng vào Trường Tôn tiểu thư đoán chừng không đủ a. Đem còn lại người đều kêu đi ra đi. Kia là tự nhiên. Trường Tôn Như Ngọc nhẹ gật đầu. Một mảnh yên tĩnh nói ra. Vì hủy đi Lục công tử, chúng ta chuẩn bị 10 người. Lục công tử yên tâm. Tất cả đều là ngàn tuổi trở xuống. Không vi phạm Đại Ma Vương lập hạ quy củ. Vù vù tương đương, Trường Tôn Như Ngọc nói vừa xong. Đại điện bên ngoài vang lên mấy đạo tiếng xé gió. Tiếp lấy 10 đạo nhân ảnh lóe lên mà ra. Đem Lục Ly đoàn đoàn vây quanh đi vào. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.